Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải, điều đó không có khả năng, bất kể là chuyển sinh giả, vẫn là dũng giả, đi tới mảnh đại lục này, thế giới này cho ban ân đều là độc nhất vô nhị. Tan vỡ ma pháp là của ta chuyên trúc kỹ năng, ngươi tại sao có thể sở hữu? Dù cho bạch ma quỷ là thối nát tâm tính, nhưng thấy lão nhân học được dành riêng cho hắn kỹ năng, cả người hắn đều tê dại rồi. Sở hữu biến thái mà lại độc nhất vô nhị thực lực mạnh mẽ kỹ năng, là giám định dũng giả cùng chuyển sinh giả địa vị đặc thù vầng sáng. Hiện tại dành riêng cho hắn năng lực không phải là độc nhất vô nhị, cái này hoặc nhiều hoặc ít là ở khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Chuyên trúc kỹ năng. Hoàng Đông Kiệt muốn nói, các ngươi những thứ này dũng giả cùng chuyển sinh giả ở trong mắt người khác là ngoại tộc không giả. Nhưng thế giới to lớn, tổng hội xuất hiện khiến người ta khó hiểu quái thai. Tỷ như hắn ở trong mắt người khác không chỉ là ngoại tộc, ở dũng giả cùng chuyển sinh giả trong mắt đồng dạng là ngoại tộc. Hắn là ngoại tộc bên trong ngoại tộc, hắn không phải là thuần túy chuyển sinh giả. Thế giới này cũng không có cho hắn ban ân. So với dũng giả cùng chuyển sinh giả chuyên trúc kỹ năng, hắn cũng có chính mình ăn cơm năng lực. Bản mệnh thiên phú, ba cái này có thể xem là dành riêng cho hắn năng lực. Ba, nhiều hai cái kỹ năng, cái này cũng giám định hắn tại sao là ngoại tộc bên trong ngoại tộc. Ta và các ngươi không giống với, nếu như ta không phải chủ động thừa nhận ta là chuyển sinh giả, các ngươi ai nhìn ra được ta là chuyển sinh giả? Ngươi nhìn ra được sao? Không phải, ngươi không nhìn ra, không nói các ngươi dũng giả không nhìn ra, liền nội tình sâu không lường được giáo đình đồng dạng không nhìn ra. Hoàng Đông Kiệt lời này không có nói sai, phía trước tiếp xúc với hắn quá 072 cái dũng giả, đều nhìn không ra hắn đặc biệt, bạch ma quỷ tự nhiên khiết nhìn không ra hắn là người từ ngoài đến. Chỉ là điểm này, ta tính đặc thù liền tại các ngươi dũng giả cùng chuyển sinh giả bên trên. Đặc thù người, tự nhiên có đặc thù lại đặc biệt bản lĩnh. Tan vỡ ma pháp là của ngươi chuyên trúc kỹ năng không giả, có thể nó chỉ cần tồn tại, cái kia luôn sẽ có những người khác có thể nắm giữ nó. Nếu như ta là các ngươi, lần đầu tiên đụng tới giống như ta quái thai như vậy, liền quên đi tất cả hy vọng sống sót tiến hành giết chóc, không phải vậy các ngươi sẽ chết. Ta nhưng là ở các ngươi đỉnh chuỗi thực vật. Hoàng Đông Kiệt nói xong, trên người ma lực trực tiếp trương lên mấy lần, liền đấu khí cũng phún ra ngoài, như cắn nuốt thiên địa chi uy có thể hướng bạch ma quỷ cùng La Chát Ngạo Kim, áp bách mà đến. Nguyên bản bạch ma quỷ cùng La Chát Ngạo Kim, trên người khí phách dường như trong đêm tối ngọn lửa, đem trọn tọa đại sơn chiếu rọi, làm cho khắp núi động vật đều hưởng thụ được một tia ấm áp. Kết quả lão nhân bạo phát, làm cho cả thiên tượng thay đổi bất thường, gió nổi lên. Mãnh liệt gió thổi tới, làm cho trong đêm tối hai đống ngọn lửa phiêu phiêu muốn diệt, nguyên bản có thể chiếu rọi cả tọa núi lớn ngọn lửa biến thành, trong mưa gió phiêu hốt bất định ảm đạm ngọn lửa. Nho nhỏ ngọn lửa làm sao có thể và toàn bộ thiên thế so sánh với. Bạch ma quỷ cùng La Chát Ngạo Kim đối mặt chính là loại tình huống này. Nguyên lai 2-1, bọn họ tự tin có thể đánh thắng trận chiến đấu này. Kết quả lão nhân bạo phát, để cho bọn họ sắc mặt trong nháy mắt kinh biến. Cỗ áp bức này thiên thế, liêu liêu thấu xương khí tức để cho bọn họ triệt để minh bạch, bọn họ đụng tới khó lường quái vật. Cái này trong lúc bất chợt biến cố, thực sự là đánh bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị. Rõ ràng phía trước lão nhân này, thoạt nhìn lên chính là tàn nguyệt dưới già yếu vừa gầy nhỏ lão hồ. Mặc dù coi như có điểm nguy hiểm, nhưng toàn thân bọn họ vũ trang tự tin có thể cầm xuống cái này, chỉ ra bọc xương hổ. Ai nghĩ bọn họ đụng phải không phải bệnh hổ, mà là yêu, một chỉ chờ đợi bọn họ tới gần, tốt một ngụm đưa bọn họ cắn nuốt yêu nghiệt. Trên sân chiến cuộc trong nháy mắt biến hóa, làm cho lục thần mạo hiểm đoàn thành viên cùng còn lại siêu việt giả, cường giả trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản bọn họ còn lời thề son sắt cho rằng lão nhân này hung đa cát thiếu, kết quả lão nhân này nói bạo phát liền bạo phát. Đây là đem mặt của bọn họ đánh không muốn không muốn. Cảm thụ này cổ ép tới bọn họ cúi người xuống khí tức, bọn họ từng cái đầu đầy đại hãn, cái này phá hiểu mạo hiểm đoàn vì sao kinh khủng như vậy, lại bạo phát. Nữ võ thần Kiliha giờ thấy lão nhân lại một lần nữa bạo phát, nàng chấn động ngốc như kê, lần lượt phẳng phất không có cực hạn giống nhau bạo phát xuống phía dưới, cái này còn là người sao? Thực sự là bất hạnh, rất sớm phía trước, ta đoán trên đại lục này, vẫn tồn tại có thể uy hiếp được ta sinh mệnh lão quái vật. Không nghĩ tới thật đúng là để cho ta đụng phải. Ngươi cái này lão bất tử, ngươi sở hữu thực lực như vậy, vì sao còn khúm núm, làm cho hắc ám giáo đình sản sinh ảo giác cho rằng có thể giết chết ngươi. Nếu như ngươi sớm bạo phát, ai cũng biết ngươi sở hữu như vậy lực lượng, ai còn dám tới trêu chọc ngươi. La Chát Ngạo Kim tức giận đến nghiến răng, tuy là lão nhân này kinh khủng dị thường, hắn cũng đã sớm sinh lòng thối ý, nhưng vẫn là được giả trang dáng vẻ, đánh mấy hiệp lại đi người. ngươi là lão bài dũng giả, cái này hẳn không phải là cực hạn của ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, không nghiêm túc, chúng ta sợ rằng đều không có có kết quả gì tốt. La Trát ngạo kim, vì lý do an toàn, hãy để cho Bạch Ma Quỷ ra sức một điểm. Bạch Ma Quỷ nhưng là sở hữu bán thần bên trên chiến lực, dù cho lão nhân này ở hung mãnh, cũng rất khó cầm xuống Bạch Ma Quỷ, tối đa trọng thương Bạch Ma Quỷ. Dù sao ngoại trừ tên kia thằng xui xẻo dũng giả, đã thật lâu không có dũng giả ở Trụy Lạc. Bạch Ma Quỷ không nói gì, trên người ma lực một mạch bão đi lên, nhưng một mạch bão đi lên ma lực vẫn là sai lão nhân ma lực không ít. Uống bầu không khí đều đến điểm này, Bạch Ma Quỷ cùng La Trát Ngạo Kim đều không do dự, trong sát na toàn bộ hướng Hoàng Đông Kiệt giết chóc đi qua. Hoàng Đông Kiệt lần này không lại sử dụng ma pháp, hai khỏa cực lớn hắc sắc viên cầu xuất hiện ở lòng bàn tay, vật lộn tư thế hướng Bạch Ma Quỷ cùng La Trát Ngạo Kim lấn người mà lên. Oanh vỡ đại địa băng liệt, không khí bị xé bạo nổ, từng tầng một sóng xung kích chấn được hắc khang kết giới chấn động không thôi. Bởi chiến đấu quá mức kịch liệt, bão táp phong trần phô thiên cái địa, bí mật mang theo từng đợt sóng xung kích, ngoại trừ Nim, hiện trường cơ hồ không có người có thể mở mắt thấy rõ trận chiến đấu này. Sát Bạch Ma Quỷ đồng lỗ co rụt lại, cổ tay của hắn bị lão nhân cho chế trụ, không chờ hắn dãy giụa, hắn phương hướng công kích bị lão nhân tứ lạng bạt thiên cân chuyển biến. Oanh La Trát Ngạo Kim viền mắt nhất thời phóng đại, hắn phát hiện hắn tránh không thoát, lão nhân chế trụ Bạch Ma Quỷ thủ đoạn thay đổi phương hướng, trực tiếp dẫn đạo tan vỡ ma pháp oanh ở trên người hắn. Không có một chút ngoài ý muốn, hắn lúc này bị đánh xuống dưới đất. Bạch Ma Quỷ thân thể lấy bất khả tư nghị góc độ chát lực, đầu gối hướng bộ mặt của ông lão đánh tới, trên đầu gối che lấp tan vỡ thuộc tính. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đầu gối va chạm mà đến, trực tiếp buông ra chế trụ Bạch Ma Quỷ cổ tay, chân hướng về phía trước nhất quán. So với Bạch Ma Quỷ nhanh hơn một bước đá trúng Bạch Ma Quỷ phần bụng. Bạch Ma Quỷ ở giữa không trung, thân thể trực tiếp bị đá thành cong tôm té bay ra ngoài. Trên mặt đất vẽ ra sâu đậm ngách, người mới dừng lại. Đụng đại địa nổ tung, La Trát Ngạo Kim từ dưới đất đi ra, chỉ là hắn lồng ngực ô thanh ô xanh. Đây là Bạch Ma Quỷ tan vỡ ma pháp tạo thành trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn. Dù cho một khắc cuối cùng Bạch Ma Quỷ thu lực, hắn bị thương thế đồng dạng không nhỏ. Hỗn đản, ngươi cẩn thận một chút. Lúc này La Trát Ngạo Kim rất phẫn nộ, bị mình đánh người một kích, dù cho một kích này là lão nhân này dẫn đạo tới được, nhưng một kích này làm cho hắn không dễ chịu, càng nghĩ thì càng khí. Hỏa khí một ngày đi lên, dù cho Bạch Ma Quỷ là xếp hạng thứ nhất hồng danh tội phạm bị truy nã, thực lực mạnh hơn hắn, hắn cũng muốn đối mắng. Bạch Ma Quỷ từ trong rãnh sâu đi ra, không để ý đến La Trát Ngạo Kim oán giận, giơ tay lên lau miệng 517 sừng vết máu, nhãn thần một mạch nhìn chằm chằm lão nhân. Lão nhân này là thật mạnh mẽ, mới học được hắn tan vỡ ma pháp, thì có như vậy thao tác. Lão nhân tại trên chân bao trùm tan vỡ thuộc tính, nếu như không phải hắn phản ứng đúng lúc, một cước này xuống tới, hắn chỉ sợ cũng không bò dậy nổi. Cái này một lớp thua thiệt lớn, dù cho thương thế trên người không nặng, nhưng nội tạng vẫn là chịu đến chấn động. Nếu như trở về bị Hắc Ám Giáo Đình nhìn ra hắn trên người bị thương thế, không chừng bọn họ biết bắt đầu tâm tư gì. Hắc Ám Giáo Đình nhóm thế lực chuyện gì xảy ra, làm sao đến bây giờ còn không có phát lui lại chỉ lệnh. La Trát Ngạo Kim nghĩ hiện tại liền rút lui, nhưng hắn biết Hắc Khang Kết Giới có thể gánh vác 4-5 cái bán thần, cường giả giết chóc, có thể gánh không được lão nhân này. Lão nhân này nếu như toàn lực DPS, sợ rằng hơn 10 chiêu bên trong có thể nổ nát Hắc Khang Kết Giới. Hai người bọn họ người nhất định phải ngăn chặn lão nhân, không phải vậy làm cho lão nhân này đi ra ngoài việc xấu thì phiền toái. Hắn mạnh thì có mạnh, nhưng hắn rõ ràng còn có một cái nhược điểm, đó chính là hắn đồng bạn. Ngươi ngăn trở hắn một hồi, ta đi đem hắn đồng đội bắt tới, cái này dạng chúng ta là có thể dùng cái này, kéo dài tới lui lại cái này một hồi. La Trát Ngạo Kim, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía nơi hẻo lánh bên Bạch Cốt phòng ốc, hiện tại chỉ có biện pháp này mới có thể làm cho lão nhân này bó tay bó chân. Bạch Ma Quỷ gật đầu, chủ động hướng lão nhân xuất kích, ngăn chặn lão nhân cho La Trát Ngạo Kim cơ hội bắt người. La Trát Ngạo Kim động rồi, chân nhảy một cái, cả người hướng Bạch Cốt phòng ốc đụng tới. Oanh Bạch phòng ốc trong nháy mắt tan rã. Sensen Brenner bọn hắn cũng đều đúng lúc từ trong phòng nhảy ra ngoài. La Trát Ngạo Kim nhìn lấy bốn phía phá hiểu mạo hiểm đoàn thành viên, mục tiêu xác định, trực tiếp hướng Guwei chạy bắn đi. Hắn cho rằng chỉ cần giải quyết hết cái này ngắn ngủi sở hữu bán thần chiến lực người, những người khác đều là con thỏ nhỏ, một chảo một cái chuẩn. Guwei chứng kiến La Trát Ngạo Kim trước hết mục tiêu là hắn, không do dự, chuẩn bị sử dụng thần chi thủ vô hạn hình thái phản kích. Chỉ là hắn vừa muốn hành động, liền thấy Nim đã xuất hiện ở trước người hắn. Chứng kiến mẫu tre ở trước người hắn, Wu Wei liền yên lặng thu lực, có Nim ở, vậy không cần hắn ra sân. La Trát Ngạo Kim chứng kiến ấu nữ tre ở mục tiêu nhân vật phía trước, nhãn thần căng thẳng, hồi tưởng cái này chỉ ấu nữ vạn gãy siêu việt giả, cường giả cái cổ rõ mồn một trước mắt, hắn không có thả lòng cảnh giác, ý thức được cái này ấu nữ có thể là một cái lão yêu bà ngụy trang, ý thức được thực lực của nàng sợ rằng không đơn giản, không phải vậy nàng không có khả năng che ở mục tiêu nhân vật trước mặt. Toàn thân hắn như trước quán lực một tố, mặc dù hắn không cho là ấu nữ là bán thần cường giả, nhưng là đem ấu nữ trở thành giống như Gu Wei, là phá hiểu mạo hiểm đoàn ẩn giấu con bài chưa lật. Cho rằng Nim giống như Gu Wei sở hữu ngắn ngủi bán thần chiến lực, khả năng cái này ấu nữ mạnh hơn Gu Wei một điểm. Ở trong lòng hắn, hắn thủy chung không cho là Nim biết là chân chính bán thần cường giả, là bởi vì mỗi một cái bán thần cường giả đều là hồng thế tài, chỉ cần xuất hiện là không có khả năng ẩn giấu ở. Sư tiếng gió thổi một trễ, là Trác Ngạo Kim đã xuất hiện ở Nim trước người, một cái đại thủ trực tiếp hướng Nim cổ trừ đi. Nim nhếch miệng lên, lộ ra nàng hai khỏa răng mèo. Là Trác Ngạo Kim đối với Nim vẻ mặt này không rõ sở nhưng, vì sao nàng còn cười được? Ông một giây kế tiếp, hắn liền biết cái này ấu nữ vì sao như vậy không được bình thường. Chỉ thấy thực chất hóa, màu đỏ sậm sát khí, như ngập trời ám hà giống nhau từ nàng ấu tiểu ở trong thân thể phún ra ngoài, trong sát na đem thiên địa tràn đầy. Là Trác Ngạo Kim đứng mũi chịu sào, bị cái này như vậy hồng đào sát khí cho kinh trụ. Kèm theo cái này kinh thiên sát khí, khổng lồ hắc ám sinh vật khí tức trực diện mà đến, làm cho La Trác Ngạo Kim tinh thần trong nháy mắt căng thẳng. Nim giơ tay lên, ấu tiểu tay bay thẳng đến hắn vỗ qua đây, nhìn như nhẹ nhàng động tác, lại làm cho người tránh cũng không thể tránh. Ba La Trác Ngạo Kim bị Nim đánh bay, trực tiếp đánh vào hắc khang kết giới bên trên, làm cho cả hắc khang kết giới rào rào sắp nát, phảng phất lại tới mấy lần trùng kích như thế, hắc khang kết giới sẽ vỡ nát. Nửa, bán thần cường giả, thứ thiệt bán thần cường giả. Đây là thật vậy chăng, ngoại trừ đoàn trưởng của bọn họ, phá hiểu mạo hiểm đoàn lại vẫn tồn tại một vị chân chính bán thần cường giả. Cực kỳ kinh khủng, quá phi tùng nghĩ sở nhưng, bọn họ một tên trong đó thành viên sở hữu ngắn ngủi bán thần, chiến lực cũng đã đủ dọa người. Kết quả phá hiểu mạo hiểm đoàn còn văng ra một gã bán thần cường giả, loại này nhảy qua thế kỷ mạo hiểm đoàn, cũng chỉ có kiếp có thể chứng kiến. Lục thần mạo hiểm đoàn thành viên cùng còn lại siêu việt giả, cường giả thấy như vậy một màn, đồng tử co rụt lại. Một cái truyền kỳ mạo hiểm đoàn sở hữu một gã bán thần cường giả, cũng đã là đại kỳ tích, đại khí vận, một gã bán thần cường giả, để bọn họ mong muốn không thể thành, ai nghĩ đây không phải là phá hiểu mạo hiểm đoàn cực hạn, bọn họ lại văng ra một cái bán thần cường giả đi ra. Song vị bán thần cường giả, gọi Gu Wei thành viên còn sở hữu bán thần chiến lực, thành viên khác một bộ núi bất hiển thủy không lọt, bọn họ sẽ là mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Sở hữu như vậy kinh thiên vĩ lực truyền kỳ, mạo hiểm đoàn cùng bọn họ sanh ở cùng là một thời đại. Điều này làm cho bọn họ nào chỉ là ảm đạm phai mờ, liền đầu đều không có ý tứ nâng lên. Chênh lệch thực sự quá lớn huyết tổ, ngươi là huyết tổ. La Trác Ngạo Kim lau khóe miệng một vệt máu đứng lên, biểu tình động dung nhìn chằm chằm Nim, như vậy thuần túy lại khổng lồ hắc ám sinh vật khí tức, làm cho hắn ý thức đến hắn đối mặt là ai. Là huyết tổ, hấp huyết quỷ tai họa là phá hiểu mạo hiểm đoàn giải quyết, tình cảnh như thế đến xem, huyết tổ rõ ràng cho thấy bị phá hiểu mạo hiểm đoàn lão nhân kia cho thu phục. Đạp mã, thực sự là xuất môn bất lợi, một cái nho nhỏ phá hiểu mạo hiểm đoàn làm sao cất giấu nhiều như vậy quái vật. Chu vi người xem náo nhiệt nghe được La Trác Ngạo Kim, nói ra cái này chỉ thân phận của ấu nữ, bọn họ đã nói không ra lời, ngày hôm nay để cho bọn họ bị chấn động cùng kinh hách đã đủ nhiều. Hiện tại dù cho phá hiểu mạo hiểm đoàn lại kinh hiện như thế nào kỳ tích việc, bọn họ nhìn là tốt rồi, đã không có gì lạ. Ngươi đủ cứng, đánh ta tiểu thủ đều nhanh muốn đỏ lên. Nim hoạt động một chút ngũ chỉ. Nàng nụ cười trên mặt càng đậm, đối thủ phòng ngự càng mạnh càng tốt, như vậy thì không cần lo lắng thoáng cái bắt hắn cho chơi hỏng. Hanh, ông đây mặc kệ, cái gì hắc ám giáo đình, cái gì nhiệm vụ, làm cho hắn gặp quỷ đi thôi. La Trác Ngạo Kim nhìn Nim liếc mắt, vừa nhìn về phía cùng bạch ma quỷ dây dưa lão nhân, hắn lúc này thực sự rất muốn mắng nương. Lão nhân bạo phát sau đó, từ cừu triệt để chuyển biến thành ăn thịt người lão hổ, làm cho hắn cùng bạch ma quỷ hai người một tia tiện nghi đều không có chiếm được, còn để cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Hiện tại lại văng ra một cái huyết tổ, cái này còn đánh rắm. Một ông già cho cảm giác của bọn họ giống như là ma vương đích thân tới giống nhau, để cho bọn họ không cảm giác thủ thắng hy vọng. Lại tới một cái huyết tổ, cái này huyết tổ khí tức còn loáng thoáng ở trên hắn. Cái này không chạy, còn do dự, đó chính là ngu xuẩn. Lúc này hắn sử dụng ra vào quyền hạn, chuẩn bị ly khai cái này hắc khang kết giới. Không tốt Nim âm thầm không tốt, La Trác Ngạo Kim vừa rồi bay rớt ra ngoài liền đánh vào hắc khang kết giới bên trên. Lúc này La Trác Ngạo Kim dựa hắc khang kết giới rất gần, xoay người là có thể ly khai hắc khang kết giới giống nhau. Nim muốn ngăn cản, nhưng cảm giác mình không còn kịp rồi. Đụng liền tại Nim cho rằng cái này món đồ chơi sẽ chạy mất, kết quả nàng nhìn thấy La Trác Ngạo Kim đụng đầu vào hắc khang kết giới bên trên. Cái này tiếng đánh tiếng vọng, làm cho mỗi một cái người đều quái dị nhìn về phía La Trác Ngạo Kim. Chuyện gì xảy ra, ta không phải có ra vào quyền hạn, ta làm sao ly khai không được. La Trát Ngạo Kim biểu tình động tác đều luống cuống, không tin tà hắn, liên tục đụng vài cái, kết quả hắn chính là ly khai không được Hắc Khang kết giới. Bạch ma quỷ, đây là ý gì, các ngươi là muốn bỏ đá xuống giếng. La Trát Ngạo Kim quay đầu diện mục căm ghét nhìn về phía bạch ma quỷ, hắn biết đây nhất định là Hắc Ám giáo đình giở trò quỷ, không phải vậy hắn không có khả năng ly khai không được. Leng keng lúc này, thanh âm kỳ quái đột nhiên từ ngoại giới truyền đến, đây là tín hiệu rút lui. Ngươi còn không nghĩ ra, ai cũng biết ma vũ học viện nội tình thâm hậu cỡ nào, Hắc Ám giáo đình nhóm thế lực muốn nhập xâm thành công, tự nhiên hy sinh rất lớn, nhưng bọn họ lại không muốn uổng phí hy sinh chính mình người. Vì vậy thì có các ngươi những thứ này ngoại viện, hồng danh tội phạm bị truy nã, kẻ phạm pháp chờ, các loại, chỉ cần có thực lực, nổi danh, bọn họ dồn dập mời qua tới. Cho các ngươi ưng thuận thừa nô vô chỗ tốt tự nhiên đều đè xuống tâm ý của các ngươi tới. Bất quá các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, các ngươi nhiều người như vậy, nếu như đều đè xuống tâm ý của các ngươi thỏa mãn, các ngươi cảm thấy Hắc Ám giáo đình nhóm thế lực có thể thỏa mãn được rồi. Không thỏa mãn được, lòng người lòng tham không đáy, nếu như thỏa mãn các ngươi, cũng đem Hắc Ám giáo đình nhóm thế lực nội tình ép khô. Vì thế, Hắc Ám giáo đình nhóm thế lực chỉ có thể lợi dụng hết các ngươi, liền quăng đi các ngươi. Bạch ma quỷ mãnh lực DPS, tạm thời tránh thoát lão nhân vướng víu, dùng con trùng đáng thương nhãn thần nhìn về phía La Trát Ngạo Kim. Đáng chết, ta liền nói các ngươi làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền đáp ứng điều kiện của ta, nguyên lai các ngươi là đánh cái chủ ý này. Một đám tạp chủng, lập tức đánh với ta bắt đầu hãm hại khang kết giới, không phải vậy ta giết ngươi. La Trát Ngạo Kim gấp rồi, cẩu cấp khiêu tường hắn cũng mặc kệ bạch ma quỷ thực lực ở trên hắn, nguy nan trước mắt thỏ gấp rồi đều sẽ giao người. Ta không giúp được ngươi, chúc ngươi nhiều may mắn. Bạch ma quỷ không nói hai lời, liền hướng Hắc Khang kết giới đụng tới. Hắn không sợ Hắc Ám giáo đình liền hắn cũng quăng đi, chỉ vì hắn là dũng giả. Chỉ là điểm này, Hắc Ám giáo đình liền sẽ không tái máy tay chân. Dù cho tái máy tay chân, hắn cũng không sợ. Loại trình độ này Hắc Khang kết giới, hắn toàn lực DPS, dùng không mất bao nhiêu thời gian, hắn cũng có thể sắp tối khang kết giới đánh nát. Bạch ma quỷ ta không đi được, ngươi cũng đừng hòng ly khai. La Trát Ngạo Kim điên cuồng lên, muốn chết hắn cũng muốn kéo một cái chịu tội thay. Hoàng Đông Kiệt cùng Ninh chứng kiến chó cắn chó, đương nhiên sẽ không ngăn cản bọn họ, vui với xem náo nhiệt. Cút La Trát Ngạo Kim khí chàng rất kiêu ngạo, nhưng hắn trung quy không phải bạch ma quỷ đối thủ, bị bạch ma quỷ lòng bàn tay hắc cầu đánh trúng lồng ngực, cả người bay rớt ra ngoài. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Hoàng Đông Kiệt thoáng hiện đến bạch ma quỷ diện trước, nắm tay phụ gia tan vỡ thuộc tính đánh phía bạch ma quỷ. Bạch ma không có quỷ phản kích, mượn lão nhân lực đạo bay rớt ra ngoài, hắn cố nén đau đớn, ở bay ngược trong quá trình còn sử dụng ma pháp lực đẩy. Trong sát na, hắn thân ảnh dung vào Hắc Khang kết giới biến mất không thấy. Hắn chạy đi nim chứng kiến bạch ma quỷ chạy thoát, cũng không để ý, vui vẻ hướng đứng lên La Trát Ngạo Kim tiến lên, cái này món đồ chơi là của nàng. Hắn còn hữu dụng, ta lưu hắn một mạng. Mặt khác, hắn tuy là cho ta mượn một quyền kia lực đạo chạy đi. Nhưng hắn cũng không chịu nổi, Hắc Ám giáo đình nếu như nhìn ra tình huống của hắn, khẳng định đối với hắn có ý bất lợi. Nếu là hắn không muốn trở thành Hắc Ám giáo đình khôi lỗi, 89/10 biết thoát đi Hắc Ám giáo đình, đến lúc đó người của toàn thế giới đều ở đây đuổi giết hắn, đây cũng tính là vì ngươi ra mặt tinh khiết. Hoàng Đông Kiệt đi tới Sanson Brenner bên người, cũng không có nói lưu lại bạch ma quỷ một mạng có tác dụng gì, chỉ nói cái nhìn kia ân oán đến so với kết thúc. Sanson Brenner nghe vậy gật đầu. Hắn cùng bạch ma quỷ ân oán nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đoàn trưởng có thể vì hắn làm được loại trình độ này, hắn đã thỏa mãn. Nim, toàn thây, muốn toàn thây, chớ đem hắn cắt đứt chân gãy chân. Sanson Brenner nhìn về phía Nim cùng La Trát Ngạo Kim chiến đấu, hắn một nửa thần thi thể khát vọng đã lâu, chứng kiến Nim vẻ mặt vui vẻ, hắn biết Nim coi La Trát Ngạo Kim là thành vui đùa công cụ. Không nói La Trát Ngạo Kim phía trước chịu đến đoàn trưởng đả kích và tiêu hao, coi như La Trát Ngạo Kim là thời kỳ toàn thịnh. Hắn cũng không khả năng là Nim đối thủ. Hắn sợ hãi Nim chơi điên rồi, đem La Trát Ngạo Kim đầu cùng cánh tay bẻ xuống. Không có cái nào thi vu thích không phải thi thể nguyên vẹn, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đã biết, rong dài. Nim vừa nghe, có điểm mất hứng, không năng thủ xé người sống, quái đáng tiếc. Nhưng vấn đề không lớn, cái này món đồ chơi vẫn là rất chịu đánh. Oanh La Trát Ngạo Kim phía trước ở trên người ông già liền chịu nhiều đau khổ, lúc này vết thương chồng chất hắn tại sao có thể là Nim đối thủ. Cái này không, hắn bị Ninh đập xuống, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố to. Chết, ngươi cho ta đi chết. La Trát Ngạo Kim trong lòng đó là một cái hỏa, phía trước bị lão nhân nghiền ép, hiện tại lại bị một cái ấu nữ khi dễ thành cái này dạng. Phải biết rằng hắn chính là bán thân cường giả, hắn chính là sĩ diện. Thân ở Hắc Khang trong kết giới, hắn đã không đường có thể lui, cái kia còn có cái gì tốt băn khoăn. Lúc này hắn tất cả cừu hận cùng lửa giận đều tích lũy đến đỉnh điểm, chết, hắn cũng muốn kéo cái này ấu nữ làm chịu tội thay. Hắn cái này nhân loại điên cuồng, liều mạng hướng Nim rít gào mà đi. Một quyền khinh khủng hướng phía Nim nho nhỏ đầu đánh tới. Đụng 997 Nim nho nhỏ ấu tay nâng lên, nhẹ nhàng đặt tại La Trát Ngạo Kim một mạch tới một quyền bên trên. Bão táp cao ngất, lại lặng yên dập tắt, hắn cương mãnh một quyền bị Nim không uổng thổi bay chi lực cho chặn lại. Không phải, điều đó không có khả năng, huyết tổ không có khả năng cường đại như vậy, ngươi không phải huyết tổ, ngươi rốt cuộc là ai? La Trát Ngạo Kim, chứng kiến chính mình nặng nề một quyền bị ấu nữ dễ dàng như vậy tiếp được, hắn đồng tử co rụt lại, tơ máu ở trong mắt trung lan tràn, hắn thực sự không nguyện tiếp thu sự thật này. Dù cho hắn trên người bị thương, lực lượng cũng thay đổi nhỏ, hắn một kích, cũng không phải là người nào đều có thể đỡ được. Huống chi là cái này dạng dễ như trở bàn tay kế tiếp, liền phẳng phất là mèo nâng lên móng vuốt đè ở quả đấm của hắn, hắn liền dừng lại. Đây coi là cái gì, hắn cũng không phải là người yếu, hắn chính là bán thần cường giả, hắn một kích làm sao có khả năng như vậy mềm yếu vô lực. Hắn không liệu sẽ định chính mình, đó chính là cái này ấu nữ có chuyện, huyết tổ không có khả năng khủng bố như vậy cái này ấu nữ khẳng định không phải huyết tổ. Hắn chỉ có nghĩ như vậy, tài năng, mới có thể che giấu sợ hãi của nội tâm. Đối với, hắn sợ hãi. Biết rõ không đường có thể lui, có thể quyết định cùng địch nhân đồng quy vu tận, kết quả phát hiện địch nhân là vượt qua lẽ thường quái vật, cái kia còn dư lại, chỉ có sợ hãi. Đối với, ta không phải huyết tổ, nhưng này cổ lực lượng là nàng liền tại trong cơ thể ta, có muốn hay không bảo nàng đi ra gặp thấy ngươi. Nim một bộ miêu chơi chuột tâm thái nói rằng, ngươi cái quái vật này, ngươi chết cho ta. La Trát Ngạo Kim nghe được cùng chính mình giao chiến còn không phải chân chính huyết tổ, đây là bao nhiêu châm chọc sự tình, đây là coi thường hắn, hay là thế nào? Nghĩ đến chính mình liền cùng kẻ đáng thương giống nhau bị hắc ám giáo đình lợi dụng, lại bị phá hiểu mạo hiểm đoàn lão nhân cùng ấu nữ liên tiếp nghiền ép, điều này làm cho hắn như thế nào chịu được? Hắn không chịu nổi, hắn bạo phát. Hắn thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, làm cho trên người đấu khí dường như thái dương giống nhau, khiến người ta không thể nhìn thẳng, hắn muốn cho toàn bộ xem thường hắn người chết. Trong sát na, hắn hướng Nim cắn giết mà đến. Giác La Trát Ngạo Kim hắn vẻ mặt sừng sốt, cổ tay của hắn bị cái này ấu nữ cho giữ lại. Cái này ấu nữ sức nắm rất mạnh, trực tiếp phá vỡ đấu khí của hắn phòng ngự, trừ vào hắn trong thịt, làm cho xương của hắn cách ông tác hưởng. Đây không phải là trọng điểm là hắn đều thiêu đốt sinh mệnh lực bạo phát, vì sao cái này ấu nữ còn có thể theo kịp tốc độ của hắn, còn dễ dàng như vậy phá vỡ hắn bên ngoài thân phòng ngự. Ngươi không phải nói ta là quái vật, hiện tại ta đi ra, ngươi làm sao sợ choáng váng? Huyết tổ Irafi Elen đi ra, nàng tràn ngập ngoạn vị nhãn thần nhìn lấy La Trát Ngạo Kim. Tốc làm La Trát Ngạo Kim đối lên Irafi Elen nhãn thần một khắc kia, trong sát na, cảm giác rợn cả tóc gáy thẳng lên trong lòng. Loại cảm giác này cực kỳ không thích hợp, đây là mùi vị của tử vong. Huyết tổ, nàng là huyết tổ. Một ý niệm, sau lưng của hắn xiêm y bị đổ mồ hôi cho làm ướt. Cái này tuyệt đối không phải bán thần tầng thứ, nàng ở bán thần tầng thứ bên trên, điều này sao có thể? Không phải có thiên địa hạn chế, nàng làm sao có khả năng? La Trát Ngạo Kim ý thức được chính mình gặp được như thế nào tồn tại, không cần suy nghĩ, vội vã dãy giụa. Chỉ là hắn còn chưa kịp dãy giụa, không thể kháng cự sức kéo nhất thời truyền đến. Hắn bị cái này ấu nữ chế trụ thủ đoạn cho rằng vải ướt vung vẫy đứng lên. Oanh nho nhỏ ấu nữ thân thể huy động thân thể của đại nhân thật có vi hòa cảm, lúc này La Trát Ngạo Kim bị đập trên mặt đất. Ấu nữ cũng không có đình chỉ nàng hành vi. Tiếp tục thủ sẵn La Trát Ngạo Kim thủ đoạn luân khởi tới, tả hữu đập, oanh oanh đại địa khe nứt, bụi đất tung bay, người chung quanh chứng kiến tình cảnh như thế, cũng không nhịn được thay La Trát Ngạo Kim thương cảm ba phần. Một cái bán thần cường giả bị ngược đãi thành cái này dạng, La Trát Ngạo Kim cũng là đầu một cái. Hồi lâu, huyết tổ dừng lại, nàng nhìn thấy La Trát Ngạo Kim chỉ còn lại có một khẩu khí, liền lùi về ở trong thân thể làm cho Nim đi ra. Nim chứng kiến trên mặt đất chỉ còn một hơi thở La Trát Ngạo Kim. Lay động nàng tiểu chân ngắn ở La Trát Ngạo Kim trước người, nâng lên nàng chân nhỏ, trực tiếp dẫm ở La Trát Ngạo Kim trên mặt. Ngươi không phải cuồng sao, ngươi không phải một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất sao, hiện tại làm sao rồi, thành chó chết. Nim đạp La Trát Ngạo Kim mặt, phải nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo, chỉ là nàng ấu tiểu thân thể thêm tiểu chân ngắn, khiến người ta thấy thế nào, đều cảm thấy nàng hung manh, quái khả ái. Phốc La Trát Ngạo Kim nguyên bản là hấp hối, chịu đến nhục nhã như vậy, thoáng cái chịu không nổi. Ói huyết càng nhiều, khí tức trên người cũng càng ngày càng suy yếu. Theo lý mà nói, bán thần cường giả sinh mệnh lực thập phần thịnh vượng, chịu đến trọng thương, chỉ cần hắn không muốn chết, sinh mệnh liền cùng tiểu cường giống nhau ngoan cường. Nhưng La Trát Ngạo Kim rõ ràng nhìn thấu, có lão nhân cùng ấu nữ hai người ở, hắn căn bản cũng không có mạng sống khả năng, ý thức được không thể không chết tâm tồn tự ý, cũng ý nghĩa là hắn tự mình buông tha tánh mạng của mình, vì vậy sinh mệnh lực của hắn thì càng nhanh trôi mất. Thật khiến cho người ta thất vọng, còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta bao nhiêu vui sướng, ai nghĩ, liền cái này. Ninh chứng kiến La Trát Ngạo Kim nhận mệnh, mặc dù có chút thất vọng, nhưng nàng cũng lời lấy hành hạ một cái tâm tồn tự ý người, chân hơi dùng sức, trực tiếp chặt đứt La Trát Ngạo Kim sinh cơ. La Trát Ngạo Kim vừa chết, Sensen Brenner mặt tươi cười đi tới, nhặt thi vui sướng khả năng chỉ có hắn một cái người hiểu. Không phải là một cỗ thi thể, có cần phải cái này dạng cùng nổi điên giản bệnh giống nhau, tay run chân cũng run rẩy, còn kém chảy nước miếng. Nim chứng kiến Sensen Brenner bộ dạng, nhất thời lộ ra ghét bỏ biểu tình. Ngươi không hiểu, bán thần cường giả thi thể với ta mà nói, chính là cơ duyên lớn nhất. Ngoại trừ có thể đem hắn luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi, hắn thi khí có thể để cho ta tiến thêm một bước khả năng. Sensen Brenner ý bảo Nim mau đưa chân rời, hắn muốn thu thi. Nim chứng kiến Sensen Brenner hai mắt sáng lên nhìn lấy La Trát Ngạo Kim thi thể, cũng lười nói hắn, đem chân từ La Trát Ngạo Kim trên mặt rời. Đồ long giả Robin Wells chờ, các loại siêu việt giả cường giả cùng còn lại người may mắn còn sống sót, đều khúm núm qua đây chuẩn bị cảm tạ phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân. Kết quả bị phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân thuận tay cho đuổi rồi, để cho bọn họ liền tới gần lão gia tử cơ hội đều không có. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy Hắc Khang Kết Giới biến đến càng ngày càng ảm đạm, trong mắt hơi híp, đấm ra một quyền, Hắc Khang Kết Giới trong nháy mắt băng giải. Hắc Khang Kết Giới tiêu thất, nhất thời mùi máu tươi nồng nặc đập vào mặt, sau đó đám người đều thấy sắp thành vì phế tích Ma Vũ Học Viện. Bêu chờ ở bên ngoài lấy, chứng kiến Hắc Khang Kết Giới tiêu thất, vội vã chạy tới cùng lão gia tử bọn họ hội hợp. Hắc Ám Giáo Đình, Ma Nữ Giáo chờ các loại Hắc Ám thế lực đã rút lui. Bọn họ mang đi rất nhiều sư sinh, cụ thể mang đi bao nhiêu, còn phải chờ các loại Ma Vũ Học Viện thống kê ra mới biết được. Giáo đình tới đại biểu cùng 7 đại đế quốc tới đại biểu chết hết, hiện tại Ma Vũ Học Viện nhân đang duy trì trật tự, đại lục vô số thế lực cường giả đang ở lần lượt chạy tới. Bêu chứng kiến lão gia tử bọn họ không có việc gì, liền đem mình biết tình huống nói ra. Bọn họ thật đúng là phát rồ, giáo đình phái tới đại biểu là một gã trưởng lão, 7 đại đế quốc phái tới không phải đại thần, chính là hoàng tử, kết quả bọn hắn giết hết tất cả. Bọn họ, Sensen Brenner nói, hít một khẩu khí không muốn nói nữa, đám điên này cũng sớm đã thiên lý nan dung, nói nhiều hơn nữa, cũng không tiêu diệt được bọn họ. Đúng rồi, Nhạc Thi. Mùi máu tươi nồng nặc làm cho Sensen Brenner trong nháy mắt tỉnh ngộ, giết chóc thảm liệt như vậy, khẳng định có cường giả trụy lạc, hắn còn do dự cái gì, nhanh chóng Nhạc Thi mới là vương đạo. Vì hành sự thuận tiện, hắn đánh lấy Ma Vũ Học Viện, giải quyết tốt hậu quả nhân viên công tác tiến hành nhặt xác. Vì không khiến người ta nhận ra hắn là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, hắn còn cố ý mang lên mặt nạ ngụy trang một chút. Cứ như vậy, hắn nghênh ngang ở Ma Vũ Học Viện các nơi du đãng, coi trọng thi thể không có ai thủ thi, trực tiếp trang bị đi. Có việc người thủ thi, xem tình huống mà định ra. Ở Sensen Brenner nhặt thi trong lúc, Ma Vũ Học Viện lúc này tuyên bố phong bế. Tất cả nhân viên không được rời Ma Vũ Học Viện, coi như phía ngoài trợ giúp đến, cũng là có vào không ra. Bởi vì bất kể là ai, chứng kiến Ma Vũ Học Viện hôm nay tao ngộ, đều ý thức được Ma Vũ Học Viện nội bộ xảy ra vấn đề. Có nội gian Ma Vũ Học Viện xuất hiện kẻ phản bội, nếu như không có kẻ phản bội nội ứng ngoại hợp, Hắc Ám thế lực không có khả năng dễ dàng như vậy xâm lấn Ma Vũ Học Viện, hơn nữa tên phản đồ này địa vị còn không thấp. Vì tìm ra tên phản đồ này, Ma Vũ Học Viện trực tiếp hạn chế tất cả mọi người tự do, thẳng đến tìm ra tên phản đồ này mới thôi. Nguyên bản bị Ma Vũ Học Viện mời tới tham gia ngày mùa hè cuồng hoan nhân, đột nhiên xuất hiện ở Ma Vũ Học Viện lọt vào một kiếp này, hiện tại lại bị Ma Vũ Học Viện hạn chế tự do, tự nhiên có rất nhiều người khó chịu. Nhưng Ma Vũ Học Viện sở hữu cao tầng đang ở nổi nóng, bọn họ không dám nháo sự, rất sợ Ma Thức Học Viện dưới cơn nóng giận đem tà giáo phân tử mũ khóa tại bọn họ, trên đầu. Nhưng bọn họ không phục a, cho nên bọn họ dồn dập nhìn về phía phá hiểu mạo hiểm đoàn. Hiện tại ai cũng biết phá hiểu mạo hiểm đoàn là biển sâu cự thú. Sở hữu hai vị thứ thiệt bán thần cường giả, hơn nữa còn là hai vị đặc biệt cấp bậc bán thần cường giả. Chỉ là ngược sát La Trát Ngạo Kim cùng trọng thương bạch ma quỷ cơ cư Nolan Caster, thiên hạ người phương nào không sợ hãi. Dù cho bọn họ biết Nim là huyết tổ, bọn họ cũng tuyển trạch quên bất ghi. Không nói việc này bọn họ không quản được, hiện tại ma vương quân xâm lấn, có chuyện gì so với cái này càng khẩn cấp, những chuyện khác tự nhiên đều là việc nhỏ. Ma Vũ Học Viện hạn chế tự do của bọn hắn, trong bọn họ tâm tư khó chịu. Hiện tại chỉ có phá hiểu mạo hiểm đoàn dám không nhìn Ma Vũ Học Viện quy định. Chỉ cần phá hiểu mạo hiểm đoàn dám làm như vậy, bọn họ liền dám đi theo phá hiểu mạo hiểm đoàn phía sau không nhìn Ma Vũ Học Viện quy định. Chỉ cần phá hiểu mạo hiểm đoàn cầm đầu, Ma Vũ Học Viện nghĩ hạn chế tự do của bọn hắn chính là chuyện cười. Bọn họ đang mong đợi, có thể kết quả để cho bọn họ rất thất vọng. Phá Hiểu mạo hiểm đoàn đối với Ma Vũ học viện an bài cũng không có gì bất mãn, mà là thống thống khoái khoái phản hồi Nhất Hào đỉnh viện đợi đi. Phá Hiểu mạo hiểm đoàn cũng không có ý kiến, bọn họ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn thành thật đợi. Nhất Hào đỉnh viện làm sao sở mi khổ kiểm, chẳng lẽ bị người tại chỗ bắt lại ngươi cái này trộm sắc tặc, đối với ngươi kêu đánh tiếng kêu giết. Wu Wei bọn họ chứng kiến Senson Brenner trở về, theo lý mà nói, nhiều như vậy thi thể, Senson Brenner thuận tay chụp tới, đều có thể miệng cười thường mở. Kết quả Senson Brenner trở về là một bộ dầu dĩ không vui biểu tình, cái này liền gây nên bọn họ tò mò. Ta là Phá Hiểu mạo hiểm đoàn lão nhân, ta giữ gìn Phá Hiểu mạo hiểm đoàn danh dự còn đến không kịp, ta làm sao lại bị người tại chỗ bắt lại. Senson Brenner không phải cảm giác mình dối trá, mạo hiểm giả nếu là không có tư tâm, làm cái gì mạo hiểm giả, trộm xác hành vi tính là gì? Chỉ tuân thủ chính mình quy tắc, cái kia đúng là chính nghĩa mạo hiểm giả. Nhưng này không gọi được là hợp cách mạo hiểm giả, sinh động mạo hiểm giả. Cái nào không có chính mình ý nghĩ, có ý nghĩ của mình người, đây mới thực sự là hợp cách mạo hiểm giả. Không phải tại chỗ bị bắt, vậy sao ngươi một bộ ném một tòa kim sơn biểu tình? Wu Wei bọn họ tò mò nhìn Senson Brenner, muốn biết hắn gặp phải chuyện gì. Lần này ta xem như là thắng lợi trở về, siêu việt giả cường giả thi thể tới tay có mười mấy bộ. Tuy là hiện trường còn rất nhiều siêu việt giả cường giả thi thể không có đoạt tới tay, nhưng ta đã thỏa mãn. Ngoại trừ siêu việt giả cường giả thi thể, anh hùng cấp ma pháp sư cùng thánh kỵ sĩ thi thể càng nhiều, đều nhanh đem ta Nhất Hào không gian giới chỉ trang bị đầy đủ. Để cho ta cảm thấy đọc một chút khó quên là, trận này tai nạn, ngoại trừ La Chát Ngạo Kim, còn có hai gã bán thần cường giả trụy lạc. Một cái là ma nữ dạy ma nữ, nghe nói là bị dũng giả trạch cho giết chết. Một cái gọi quỷ quốc hồng khô lâu bán thần cường giả. Hắn là kẻ phạm pháp, hắn hẳn là giống như La Chát Ngạo Kim, bị ném bỏ. Làm ta biết còn có hai cô bán thần cường giả thi thể, trong lòng ta ngứa một chút, hận không thể đem cái này hai cô bán thần, cường giả thi thể cao tới tay có thể bán thần, cường giả thi thể và những thi thể khác không giống với, thi thể của bọn họ ngay đầu tiên bị Ma Vũ học viện cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thu dụng, vừa nghĩ tới cái kia hai cô bán thần cường giả thi thể cùng ta lỡ mất dịp tốt. Ta liền khó chịu. Senson Brenner nhớ mãi không quên nói rằng, Wu Wei bọn họ mặc dù biết Thi Vu đối với thi thể thích nguy, nhưng bán thần cường giả thi thể xác thực rất khó làm. Không được, không thể cứ thế từ bỏ. Ma Vũ học viện từ trên xuống dưới đều ở đây tra tìm nội gian, trông coi thi thể người hẳn không có nhiều như vậy, nói không chừng ta có cơ hội trộm ra. Senson Brenner chứng kiến đoàn trưởng như trước híp mắt, hiểu rõ đoàn trưởng làm người hắn, tự nhiên biết đoàn trưởng không có can thiệp ý tứ của hắn. Đây là ngầm đồng ý tín hiệu, vì vậy vừa trở về hắn lại đi. Lão gia tử, ngươi không phải Thiến Thiến, gia gia ta trộm xác nếu như bị bắt, có thể hay không? Bêu cảm thấy gia gia một nửa thần cường giả thi thể quá ma, lo lắng gia gia sẽ sai lầm. Không có việc gì, dù cho hắn bị bắt, làm người khác giải khai hắn là người của chúng ta, cũng sẽ không có người dám làm khó hắn. Hoàng Đông Kiệt không nhanh không chậm trả lời. Ma Vũ học viện phương diện viện trưởng, thương vong nhân số cùng người mất tích số lượng thống kê ra. Gena Dorio đem điều tra ra được kết quả đưa cho viện trưởng. Cái này. Viện trưởng Duyên Dani sắc mặt trọng tiếp nhận văn bản báo cáo, nhìn lấy mặt trên từng cái nhìn thấy mà giật mình số liệu, hắn kém chút đem mình lão huyết phun ra đến. Học viện sắp xỉ 7 thành học sinh mất tích, nói là mất tích, kỳ thực ai trong lòng đều hiểu, những học sinh này đều bị chuyển biến thành loại ma bị mang đi, toàn viện đạo sư gần một nửa trận vong, lần này Ma Vũ học viện không ngừng tổn thương nguyên khí nặng nề đơn giản như vậy. Đây hoàn toàn là thương tổn tới căn đầu, không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục qua đây. Tội nhân, ta còn thực sự là một cái tội nhân. Viện trưởng Duyên Dani lúc này, rơi vào sâu đậm tự trách, phải biết rằng Ma Vũ học viện chưa từng có gặp qua như vậy tai nạn. Kết quả tại hắn thế hệ này, Ma Vũ học viện tao ngộ xưa nay chưa từng có vận rủi. Như vậy tai nạn, tai ách như vậy, hắn cái này Ma Vũ học viện viện trưởng khó thoát tội lỗi. Không có nội ứng ngoại hợp, bốn đại hắc ám thế lực không có khả năng dễ dàng như vậy xâm lấn thành công. Có điều tra ra là ai? Viện trưởng Duyên Dani nghĩ đến còn có một đống lớn sự tình chờ đợi chỗ hắn để ý, vì vậy trước tiên đem trong lòng tự trách tạm thời đè xuống. Cha được, là thập đại đạo sư một trong, Morgan Beastap. Bây giờ tìm không đến hắn, hoặc là hắn chạy án, hoặc là hắn đã sớm cùng hắc ám giáo đình nhân cùng nhau rút lui. Gena Dorio hồi đáp. Hắn, thế nào lại là hắn? Viện trưởng Duyên Dani không nghĩ tới hắn một tay để bạt lên người sẽ là kẻ phản bội. Nhưng Gena Dorio nói hết ra, vậy khẳng định có chứng cứ xác thực. Tìm ra hắn, mặc kệ trả giá cao gì, nhưng nhất định phải bắt hắn trở lại. Kẻ phản bội nhất định phải có kẻ phản bội sở hữu hạ tràng. Viện trưởng Duyên Dani trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Viện trưởng, thông đạo đại môn xác nhận, liền tại Bắc Hoang Chi Địa. vô số ma vương quân tránh từ thông đạo đại môn tràn vào thế giới của chúng ta. Genadorio gật đầu tỏ ý biết, còn nói ra một đạo khác tin tức. Ai, chúng ta ma vũ học viện hiện ở loại tình huống này, căn bản cũng không có tinh lực đi quản ma vương quân sự tình. Hiện nay, chỉ có thể ký thác giáo đình cùng 7 đại đế quốc. Viện trưởng Duen Danny đương nhiên biết ma vương quân ồ ạt xâm lấn. Đại lục bất luận kẻ nào cũng không thể chỉ lo thân mình. Nhưng bây giờ ma vũ học viện một đại cục diện rối rắm chờ đấy hắn thu thập. Hắn căn bản cũng không có tinh lực đi quản ma vương quân sự tình. Genadorio cũng biết ma vũ học viện tình huống hiện tại, liền không ở nói cái đề tài này. Thật nhiều không thấy thi thể, là phá hiểu mạo hiểm đoàn cái kia thi vu làm. Hiện tại hắn chuẩn bị đi trộm cái kia hai cô bán thần cường giả thi thể, có muốn hay không ta đi cảnh cáo hắn. Tuy là Sensen Brenner hành sự lén lén lút lút, nhưng nơi đây dù sao cũng là ma vũ học viện, thi thể tìm không thấy nhiều như vậy, ma vũ học viện người làm sao khả năng không có phát hiện. Cũng là bởi vì người khác biết hắn là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân. Cho phá hiểu mạo hiểm đoàn một bộ mặt, đối với Sensen Brenner hành vi mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng Sensen Brenner muốn đi trộm cái kia hai cô bán thần cường giả thi thể, liền có chút quá đáng. Hắn nhớ trộm, liền trộm của hắn đi thôi. Viện trưởng Duen Danny suy nghĩ một chút nói rằng, Genadorio nghe vậy truyền đến ánh mắt khó hiểu. Nằm ở đó chỉ là hai cỗ thi thể, ngoại trừ dùng để nghiên cứu và làm điểm tài liệu đi ra, liền tại không còn lại tác dụng. Có thể phá hiểu mạo hiểm đoàn không giống với bọn họ, nhưng là có hai vị còn sống bán thần cường giả, hơn nữa đều là siêu một đường bán thần cường giả. Cầm hai cái vật chất đổi lấy bọn họ hữu nghị, không phải còn có giá trị. Hiện tại ma vương quân xâm lấn, đại lục mỗi người cảm thấy bất an, kết cục sau cùng không người biết. Chúng ta ma vũ học viện lại tao ngộ loại này tai nạn, vẫn là sớm chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Nhiều một người bạn, thêm một con đường. Viện trưởng Duen Danny tuy là trong lòng không cảm thấy ma vương quân có thể đánh thắng vạn tộc liên quân, nhưng vạn sự đều có thể, vạn nhất sự tình thấy quỷ, vạn tộc liên quân bị đánh bại. Đến lúc đó, mỗi người chỉ có thể cố cùng với chính mình, vì để cho ma vũ học viện kéo dài tiếp. Hắn cần phá hiểu mạo hiểm đoàn tình hữu nghị ngũ. Genadorio đột nhiên cảm thấy viện trưởng trên thân trọng trách ghê gớm thật, suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, bất quá viện trưởng lo lắng cũng không đạo lý. Lần này ma vương quân khí thế hung hung, mặc dù bọn hắn không có dò rõ ma vương quân tình huống cụ thể, nhưng mặc cho ai chứng kiến Bắc Hoang chi địa bầu trời, cái kia liêu liêu nung đỏ nữa bầu trời ma khí. Ai trong lòng đều hiểu, lần này ma vương quân chỉ sợ là xưa nay chưa từng có ồ ạt xâm lấn. Đại lục vạn tộc có thể hay không lại một lần nữa giống như quá khứ đẩy lùi ma vương quân, chỉ sợ là một cái ẩn số. Phá hiểu mạo hiểm đoàn là chúng ta khách nhân, không nên để cho người khác quấy rối đến chúng ta khách nhân. Viện trưởng Duen Danny đột nhiên nghĩ đến phá hiểu mạo hiểm đoàn thực lực kinh khủng bại lộ, hiện tại phải có vô số người khát vọng kết giao phá hiểu. Mạo hiểm đoàn sợ hãi đám người kia biết đánh quấy nhiễu đến phá hiểu, mạo hiểm đoàn thành viên nghỉ ngơi, để Genadorio phái người nhìn nhiều một chút. Genadorio gật đầu liền lui xuống đi an bài. Sáng sớm cổ đạo một đội thần bí xe ngựa, đang chạy lấy đột nhiên nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến, làm cho cả đội nhân mã đều khẩn trương. Phó thủ lĩnh, không thể, đây nếu là địch nhân bày bẫy dập, vậy thì phiền toái, hay là trước để cho ta đi dò rõ. Basilon chứng kiến phó thủ lĩnh xuống xe ngựa, chuẩn bị hướng truyền đến mùi máu tươi đầu nguồn đi tới. Vì để ngừa một phần vạn, loại nguy hiểm này hành vi hãy để cho hắn tới cho thỏa đáng. Ta hành trình đều là ý muốn nhất thời, nếu như địch nhân biết ta hành trình, trừ phi trong các ngươi có người phản bội ta. Các ngươi sẽ không phản bội ta, bởi vì ta tin tưởng các ngươi, cái này mùi máu tươi rõ ràng như vậy, địch nhân không cần phải, làm như vậy hư chiêu làm chúng ta. Có thể là sơn dân ở khu rừng rậm này trung đụng tới phiền phức lạc đường, hắn cần muốn trợ giúp của chúng ta. Basilon thấy không có cách nào ngăn cản phó thủ lĩnh Miguel Gorray, sau khi đi qua. Không thể làm gì khác hơn là theo sát phó thủ lĩnh phòng bị lấy chung quanh tình huống. Theo cước bộ đi tới, mùi máu tươi càng dày đặc, điều này làm cho Nigel Gorray sau khi bọn họ nhướng mày, càng đến gần mục tiêu, chung quanh ma lực phần tử càng sống nhảy. Cái này không giống như là phổ thông sơn dân nên có. Rất nhanh bọn họ chứng kiến một bóng người dựa vào cây mà nằm, người thật giống như hôn mê, nhưng chu vi tìm không thấy bất luận cái gì dã thú con muỗi dám tới gần hắn. Chờ các loại thấy rõ người lúc, Nigel Gorray sau khi bọn họ nhãn thần nhất thời căng thẳng. Bạch ma quỷ là bạch ma quỷ cơ cư Nolan Caster là hắn. Xem ra chúng ta nhận được tin tức là thật, hắc ám giáo đình động thủ với hắn. Basilon tuy là chứng kiến bạch ma quỷ lúc này là trạng thái hôn mê, nhưng hắn bắp thịt toàn thân như trước căng thẳng. Dù sao bạch ma quỷ hung danh không ai không biết, không người không hay. Không nghĩ tới như vậy mãnh nhân, có một ngày biết trở thành chó nhà có tang. Đi theo Nigel Gorray sau khi sau lưng một gã khác cán bộ. Mark Ân Đức A chứng kiến bạch ma quỷ giờ phút này phó bộ dáng chật vật, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Dũng giả, bao nhiêu huy hoàng danh xưng, sở hữu cao cấp vĩ lực chính bọn họ, cái kia một cái không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hãy nhìn liếc ma quỷ, hắn là biết bao chật vật. Đầu tiên là bị giáo đình phát lệnh truy nã, biến thành đất trong khe con chuột, không thấy được ánh sáng. Hiện tại lại bị hắc ám giáo đình truy sát, làm cho hắn liền một tia đất dung thân đều không có. Hắn còn không thảm sao phó thủ lĩnh, hắn cùng hung cực ác, muốn không chúng ta tiễn hắn một đoạn. Ba Silon hỏi. Không phải, ta muốn mang đi hắn, người đến, đem hắn đưa đến trên xe ngựa của ta. Nigel Gorray sau khi suy nghĩ một chút đột nhiên nói rằng. Phó thủ lĩnh, không thể, hắn trợ giúp hắc ám giáo đình xâm lấn ma vũ học viện, tạo thành nhiều học sinh như vậy mất tích, hắn tội không thể tha thứ. Đây là hắn báo ứng, lão thiên gia đem hắn đưa đến chúng ta trước mặt, chúng ta không giết hắn, ngược lại còn cứu hắn. Đây nếu là bị người khác biết, sẽ cho chúng ta quân cách mạng mang đến ảnh hưởng. Ba Silon không để sướng phó thủ lĩnh làm như vậy, trước không nói bạch ma quỷ có bao nhiêu hung hiểm, sau khi tỉnh dậy có thể hay không thành thật, chỉ là bạch ma quỷ làm sự tình, cũng làm người ta rất khó chứa đựng hắn. Mark Ân Đức A ở một bên không nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của hắn đó có thể thấy được, hắn cũng không kém là ý tứ này, không để sướng cứu bạch ma quỷ. Chúng ta không phải đã điều tra rõ óc e thẻ đế quốc, không phải là bị hắn bị tiêu diệt. Là giáo đình vu oan hãm hại hắn, hắn dấn thân vào hắc ám thế lực, bất quá là vì tránh né giáo đình truy sát. Mặt khác, ma vũ học viện bị bốn đại hắc ám thế lực xâm lấn cùng ngày, hắn có hay không giết qua một người? Không có bất kỳ ai. Ngày đó, hắn chỉ cùng hai người đã giao thủ, một cái là ma võ học viện viện trưởng, một cái phá hiểu mạo hiểm đoàn cái kia vị lão gia tử. Kết quả hắn bị phá hiểu mạo hiểm đoàn cái kia vị lão gia tử đuổi chạy. Hắn bản tính không xấu, chúng ta vì sao dung không xuống hắn? Nigel Gorray sau khi ngoại trừ lão bà và hài tử, không có nói cho bất luận kẻ nào, phá hiểu mạo hiểm đoàn cái kia vị lão gia tử là của hắn cha đẻ. Sở dĩ hắn ở, trước mặt thủ hạ xưng hô phụ thân hắn vì cái kia vị lão gia tử. Hắn cứu bạch ma quỷ nhưng thật ra là có tư tâm, một là ma vương quân tránh ở xâm lấn thế giới của bọn hắn quân cách mạng cần chiến lực. Hai là hắn nhớ bắt trước phụ thân hắn đều có thể nhặt được một cái Huawei, vì sao hắn không thể nhặt được một cái dũng giả. Trừ bọn họ ra quân cách mạng, bạch ma quỷ đã không có đất dung thân, chỉ là điểm này, hắn ắt có niềm tin đem bạch ma quỷ thu nạp vào tới. Ba Silon cùng Mark Ân Đức A nghe vậy không phải đang nói cái gì, ai bảo hắn là phó thủ lĩnh, phó lời của thủ lãnh bọn họ tự nhiên muốn nghe. Vì vậy bạch ma quỷ bị quân cách mạng nhân mang đi. Ngày thứ hai, bạch ma quỷ thức tỉnh. Tỉnh lại bạch ma không có quỷ ngạc nhiên, mà là lạnh nhạt nhìn lên trần nhà, chờ đợi cứu chủ nhân của hắn ra đến. Nigel Gorray sau khi tới không có khóa chết tay chân của ta, ngươi sợ rằng nghĩ từ trên người ta lấy được càng nhiều a. Bạch ma trời mới biết thế nhân tham lam, sẽ không có người không muốn trưởng khống hắn, hoặc là ý đồ đi qua hắn nắm giữ dũng giả chi lực. Hắn cho là hắn bị người tìm được, một khi thức tỉnh liền tại tử lao bên trong, bị người trói lại thân thể, coi hắn làm chuột trắng nhỏ nghiên cứu. Ai nghĩ đây không phải là tử lao, tay chân của hắn cũng không có bị trói lại, vết thương trên người cũng đều bị băng bó ghim xử lý tốt. Điều này làm cho hắn cảm thấy không lành, viên đạn bọc đường hắn chính là không ít trải qua, nói không chừng cái này người cứu nàng đối diện hắn sử dụng chiêu này. Ngươi hiểu lầm, chúng ta quân cách mạng ý tứ là dân quyền, dân chủ, dân sinh, sẽ không bắt buộc người khác làm bọn họ không nguyện làm sự tình. Chuyện của ngươi, chúng ta biết, óc e thẻ đế quốc bị hủy diệt không phải ngươi làm, là giáo đình vu oan hãm hại ngươi, ngươi là vô tội không chúng ta không cần ngươi làm cái gì, cũng không khát vọng từ trên người ngươi được cái gì. Ngươi, Nigel Gorray sau khi cần cù bù siêng năng nói, nhưng bạch ma quỷ trước hết không nhịn được. Nói đi, ngươi nghĩ từ trên người ta được cái gì? Bạch ma mặt quỷ sắc trầm xuống, loại chuyện hoang đường này ai có thể thư? Hắn không muốn nghe lời nói nhảm, trực tiếp hỏi Nigel Gorray sau khi mục đích. Nếu như Nigel Gorray sau khi mục đích chưa từng có giới, cứu hắn một mạng, hắn có thể thỏa mãn. Nếu như quá giới, vậy cũng đừng trách hắn phản kháng. Nigel Gorray sau khi thấy bạch ma quỷ không tin bất luận kẻ nào, liền vẫy tay để cho sở hữu hạ nhân lui ra ngoài. Không nói gạt ngươi, ở ma vũ học viện đả thương ngươi lão nhân là phụ thân ta. Lời này vừa nói ra, bạch ma quỷ nhãn con ngươi nhất thời híp một cái, khoan hãy nói, nhìn kỹ, cái này người cứu nàng thật cùng lão nhân kia có điểm giống. Các ngươi có ý tứ, lão tử đả thương người, nhi tử chạy tới cứu, làm ta chơi thật khá đâu. Bạch ma quỷ ngữ khí thập phần khó chịu nói rằng, ngươi xem, ngươi lại hiểu lầm, ngươi cùng ta nhóm phụ tử không có bất kỳ ân oán, chúng ta làm sao sẽ bắt ngươi nói đùa. Xâm lấn ma vũ học viện, là ngươi trước tới tìm ta phụ thân, không phải cha ta tìm ngươi. Ngươi cũng tìm ta phụ thân phiền phức, cha ta đả thương ngươi không gì đáng trách. việc này không có đúng sai, chỉ có lập trường bất đồng mà thôi. Cha ta đả thương ngươi là một chuyện, ta cứu ngươi lại là một chuyện khác. Hai người này không thể nói nhập làm một. Negan Goodray sau khi giải thích, ngươi nghĩ muốn cái gì? Bạch ma quỷ cảm thấy Negan Goodray sau khi nói hình như có điểm đạo lý, nhưng hắn luôn cảm giác đây là một cái ngụy biện. Bất quá hắn được cứu là sự thực, hắn không muốn thiếu người khác, liền hỏi Negan Goodray sau khi nghĩ muốn cái gì? Ta không có gì mong muốn, hơn nữa ta xem ra ngươi còn là không thể nào tin mặc ta. Không có việc gì 3.1, hảo hảo dưỡng thương. Sau khi thương thế lành, là đi, là lưu, toàn bộ từ ngươi tự mình quyết định. Negan Goodray sau khi nói xong cũng chuẩn bị ly khai. Hy vọng ngươi nói là sự thật, đến lúc đó ta muốn đi, cũng đừng tìm lý do ngăn cản ta. Bạch ma quỷ bán tín bán nghi nhìn lấy Negan Goodray sau khi bối ảnh nói rằng. Sẽ không, ngươi nghĩ đi, sẽ không có người dám ngăn trở ngươi. Negan Goodray sau khi nghiêng người qua đây. Cười trở về một câu, rồi rời đi. Thực sự là một đôi kỳ lạ phụ tử. Bạch ma quỷ để lại một câu nói, liền nhắm mắt dưỡng thương. Nhất hào đình viện bêu khẩn cấp liêu liêu từ bên ngoài chạy trở lại. Ta thấy viện trưởng cùng Gena Dorio đạo sư hướng chúng ta đi tới bên này. Gia Gia, có phải hay không là ngươi chuyện xảy ra? Bêu lo lắng nhìn về phía Gia Gia, ma vũ học viện có nhanh như vậy liền tra Gia Gia ra trộm cái kia hai cô bán thần thi thể. Thực sự, bọn họ hướng tới bên này. Senson Brenner hai ngày này vui vẻ nguy, bởi vì hắn trong tay có ba bộ bán thần thi thể, ai nghĩ cháu trai nói làm cho hắn ngây ngẩn cả người, hắn cũng hoài nghi mình có phải hay không đã bị phát hiện. Đối với, bọn họ lập tức liền đến. Phiền phức, xem ra là bị phát hiện, muốn không ta tìm một chỗ tránh một chút. Thật vất vả tới tay bán thần thi thể, Senson Brenner tự nhiên không có trả trở về đạo lý. Có thể chủ nhân gia đều đã tìm tới cửa, không có biện pháp, vậy chỉ có thể né. Tránh gì, nhiều như vậy thi thể bị trộm. Nhân gia nói không chừng đã sớm phát hiện là ngươi làm. Bọn họ đại khái là bán ta một bộ mặt, mới đúng ngươi hành vi mở một con mắt, nhắm một con mắt. Huống hồ hai cô bán thần thi thể bị trộm đều hai ngày, bọn họ muốn tới truy cứu trách nhiệm, đã sớm tới, hà tất chờ tới bây giờ. Hoàng Đông Kiệt ý bảo Senson Brenner chớ núp, có hắn ở, ma vũ học viện còn không đến mức đem Senson Brenner ăn. Senson Brenner nghe vậy không khỏi lúng túng cười, đạo lý này hắn tự nhiên hiểu. Ma vũ học viện theo đuổi trách khả năng tính rất thấp. Nhưng làm tặc người, luôn sẽ có một điểm chột dạ. Bất quá đoàn trưởng đều đã nói như vậy, vậy hắn cứ tiếp tục nằm thối nát thôi. Viện trưởng Duen Danny cùng Gena Dorio đi tới nhất hào cửa đình viện trước, Hoàng Đông Kiệt để Gu Wei đi đem hai người này đưa vào tới. Hai người bọn họ người tiến đến, nhãn thần ở trong phòng trên người mọi người nhẹ nhàng đảo qua, đối với Senson Brenner cũng là đối xử bình đẳng, cuối cùng nhãn thần rơi vào Hoàng Đông Kiệt trên người. Quả nhiên có như thế nào đoàn trưởng, thì có như thế nào một đám thành viên. Nếu như thế nhân chứng kiến phá hiểu mạo hiểm đoàn mỗi một người đều là cá mặn dạng, thối nát dạng, nói không chừng đều hoài nghi mình chứng kiến giả phá hiểu mạo hiểm đoàn. Senson Brenner chứng kiến viện trưởng Duen Danny, hai người ánh mắt ở trên người hắn nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn qua, hắn nhất thời an lòng, không có việc gì, không phải theo đuổi trách hắn, kẻ phản bội tìm được rồi không có, chúng ta lúc nào có thể rời đi. Hoàng Đông Kiệt không có đứng lên, như trước nằm ở trên ghế xích đu ý bảo Duen Danny hai người ngồi xuống. Tọa hạ, ngữ khí không phải ấm không nóng hỏi. Xin lỗi, thực sự quá nhiều chuyện cần xử lý, cho đến ta hiện tại mới đến với các ngươi nói lời cảm tạ. Kẻ phản bội sớm đã tìm được, là học viện chúng ta một gã đạo sư, bất quá hắn đã chạy án, chúng ta đang phát động quan hệ khắp thế giới tìm kiếm hắn. Học viện phong tỏa đã giải trừ, các ngươi tùy thời có thể ly khai. Bất quá ta hôm nay tới đây, ngoại trừ với các ngươi nói lời cảm tạ ở ngoài, còn hy vọng có thể đạt được trợ giúp của các ngươi. Viện trưởng Duen Danny biểu thị áy náy phía sau, cũng không ướt át bẩn thỉu, nói thẳng vào vấn đề nói. Chờ, các loại, nếu như là ma vương quân sự tình, vậy ngươi không cần phải nói, ta tuổi cũng đã cao, thực sự không muốn đà đà sát sát. Hoàng Đông Kiệt không cần suy nghĩ cũng biết viện trưởng Duen Danny kế tiếp muốn nói cái gì, thẳng thắn trước tiên đem viện trưởng Duen Danny niệm tưởng cho tuyệt. Viện trưởng Duen Danny vừa nghe, không khỏi cùng Gena Dorio liếc nhau, lão nhân cái phản ứng này ở trong dự liệu của bọn họ. Bất quá bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha, lão gia tử, lần này ma vương quân xâm lấn, không ai có thể chỉ lo thân mình. Coi như lão gia tử ngươi nghĩ an an tĩnh tĩnh di dưỡng thiên niên, ma vương quân cũng sẽ không cho lão gia tử ngươi cơ hội. Gena Dorio nói rằng, bản thể của ngươi là Slam, không biết ngươi có biết hay không một người tên là Manh Vương đồng loại. Hoàng Đông Kiệt nói đùa hỏi, Manh Vương, không biết, lão gia tử ngươi trước chớ đem trọng tâm câu chuyện mở ra, trước hết nghe ta nói. Chúng ta bắt lại quỷ thần giáo một cái cao tầng, vừa vặn cái này cao tầng biết ma vương quân một ít tình huống. Chúng ta từ trong miệng hắn biết được, Ma Vương Quân không còn là trước kia Ma Vương Quân, trước kia Ma Vương Quân là tứ đại ma tướng, bây giờ là bảy đại ma tướng. Liền Ma Vương cũng đổi người rồi, tân nhậm Ma Vương dị thường khủng bố, lão Ma Vương tại hắn trên tay không quá ba chiêu liền bị thua. Mới Ma Vương thượng vị sau đó, Ma Vương Quân triệt để đạt được chỉnh đốn, trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Để cho người khó giải quyết là, Ma Vương nếu như tự mình hàng lâm đến thế giới của chúng ta, Ma Vương thực lực là không chịu thiên địa hạn chế. Nói cách khác, cực hạn của chúng ta ở bán thần tầng thứ, tối đa sức chiến đấu siêu cách một điểm, mà Ma Vương nhưng ở bán thần tầng thứ ở trên. Chúng ta nếu muốn thăng cấp, trừ phi thần tộc đồng dạng hàng lâm, mới có thể mở ra thiên địa hạn chế. Thần tộc, lời nói lời khó nghe, bọn họ chính là một đám lão lục, đại lục nếu là không đến hoàn toàn rơi vào tay giặc một khắc kia, bọn họ mới, chỉ có sẽ không xuất hiện. Thần tộc là vạn vạn dựa vào không lên, chúng ta có thể dựa vào chỉ có tự chúng ta. Hiện giáo đình, bảy đại đế quốc, vô số vương quốc cùng vạn tộc đều ở đây hoạt động, đều hy vọng trước ở Bắc Hoang chi địa chưa có hoàn toàn rơi vào tay giặc trước, liên quân hội hợp hoàn tất. Lần này Ma Vương Quân khí thế hung hung, dũng giả, sứ đồ, kiếm thánh cùng với sở hữu bán thần cường giả đều là chúng ta tranh thủ đối tượng. Nếu như lần này chúng ta không có đồng tâm hiệp lực, cái kia đại lục thì xong rồi. Lão gia tử, ngươi nghĩ di dưỡng thiên niên, được có gia, được có quốc, được có trật tự, không phải vậy ở một đống bạch cốt lui lui bên trong phế tích, ngươi làm sao di dưỡng thiên niên? Gena Dorio dùng chân thành nhất ngữ khí nói, hy vọng dùng chân thành đả động lão gia tử. Thần tộc cùng ma tộc thực lực đều là thế nào phân chia? Hoàng Đông Kiệt không phải dễ dàng như vậy đã bị nói với nhân, tuy là hắn như trước bất vi sở động, nhưng hắn không ngại nhiều tìm hiểu một chút thần tộc cùng ma tộc. Gena Dorio tuy là nhìn ra lão gia tử bất vi sở động, nhưng lão gia tử vấn đề, hắn còn là cho ra giải đáp. Thần tộc phân chia thực lực hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chủ thần. Đối ứng nhân loại là, hạ vị thần cùng cấp nhân loại anh hùng cấp ma pháp sư, hoặc là thánh kỵ sĩ. Trung vị thần đối ứng siêu việt giả cường giả. Thượng vị thần đối ứng bán thần cường giả. Chủ thần đối ứng thần cấp cường giả. Ma tộc cũng có tương tự phân chia thực lực, cái gì hạ vị ma, trung vị ma, thượng vị thần chờ, các loại. Thế giới này vốn là hai cực thế giới, cái kia hai cực. Thần tộc cùng ma tộc theo thời gian đưa đẩy, đệ tam cực thế giới xuất hiện. Chính là nhân loại cùng vạn tộc nói là tam cực thế giới, có thể hết lần này tới lần khác nhân loại cùng vạn tộc là tam cực bên trong yếu nhất. Lão gia tử, chúng ta cần ngươi, cần các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn. Vì nhân loại, vì đại lục vạn tộc, mong rằng lão gia tử ra một phần lực. Gena Dorio nói xong lời cuối cùng, vừa khẩn cầu một cái lão gia tử. Xin lỗi, đại lục người tài ba nhiều như vậy, các ngươi nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta không thiếu một cái, việc này ta thực sự không giúp được. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu cự tuyệt. Gena Dorio còn muốn nói điều gì, kết quả chứng kiến viện trưởng Duyên Danny đối với hắn lắc đầu, đây là ý bảo hắn không cần nói. Mà vương quân khí thế hung hung. Các ngươi không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, ta biểu thị có thể hiểu được. Không biết ta có thể không thể thuê mướn các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn làm chuyện khác, tỉ như tìm kiếm hắc ám giáo đình, ma nữ giáo chờ các loại hắc ám thế lực hạ lạc. Dù sao toàn bộ đại lục nhân đều ở đây đoàn kết lực lượng đối phó Ma Vương Quân, thực sự phân hóa không ra dư thừa lực lượng đối phó bốn đại hắc ám thế lực. Những người khác lại quá yếu, đi tìm hắc ám thế lực nhân không thể nghi ngờ là muốn chết, hiện tại chỉ có các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn không e ngại hắc ám thế lực. Viện trưởng Duyên Danny thập phần mang thù, Ma Vũ học viện bị hắc ám thế lực xâm lấn, thù này vô luận như thế nào đều muốn báo. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian dư thừa đi tìm bốn đại hắc ám, thế lực phiền phức, chỉ có thể thuê mướn phá hiểu mạo hiểm đoàn giúp hắn, hắn hy vọng phá hiểu mạo hiểm đoàn có thể tiếp thu hắn nhiệm vụ. Không có ý tứ, ta mệt mỏi, chuẩn bị cho chính mình thả một cái nghỉ dài hạn, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta là sẽ không nhận nhiệm vụ. Chúng ta ở Ma Vũ học viện đợi thời gian cũng quá lâu, chúng ta nên rời đi. Vừa vặn các ngươi hiện tại đều ở, coi như với các ngươi nói từ biệt. Hoàng Đông Kiệt cho Sensenbrenner bọn họ một ánh mắt, Sensenbrenner bọn họ tất cả đều hội ý, bọn họ cũng không có cái gì dễ thu dọn, bởi vì thứ hữu dụng đều ở đây không gian giới 763 trong ngón tay. Làm đoàn trưởng xuất ra cực lớn phi hành ma thảm, bọn họ liền nhảy lên. Không cần đưa tiễn, chúng ta đi. Hoàng Đông Kiệt không đợi Duyên Danny hai người nói cái gì, trực tiếp dẫn đội hữu nhóm bay đi. Lưu lại bị gió thổi xốc xếch hai người. Hai người phản ứng kịp, Gena Dorio là hít một khẩu khí, viện trưởng Duyên Danny lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy ngày, ở siêu tốc hành xử dưới, Hoàng Đông Kiệt đoàn người rốt cuộc trở lại Kerry Trấn. Không phải, hiện tại không thể nói là Kerry Trấn, mà là Gulat Vương Đô. Vì sao cái tòa này mới quật khởi cực lớn thành đều gọi Gulat, ai bảo Hoàng Đông Kiệt đời này tên gọi Nican Gulat? Gulat Vương Đô trên mặt nổi là Vương Đô, có thể quy mô bên trên lại lớn quá đế đô một chút xíu. An Ly công chúa, không phải, bây giờ gọi An Ly nữ hoàng, Nàng rõ ràng là nữ lưu hạng người, có thể nàng dã vọng lại không nhỏ. Bất quá này cũng không trọng yếu, chỉ cần không ảnh hưởng đến phá hiểu mạo hiểm đoàn, Y Lưu Vương quốc cuối cùng diễn biến thành cái dạng gì, cũng không trọng yếu. Hoàng Đông Kiệt lại qua nổi lên otaku sinh hoạt, dù cho trong thời gian này hắn nghe được Ma Vương, quân thế như trẻ che đánh hạ Bắc Hoang đất Cát Nguyệt Vương quốc, Hồng Sơn Khâu Vương quốc, Mỹ Sa Lệ Vương quốc chờ các loại, loáng thoáng nuốt chửng toàn bộ Bắc Hoang. Vạn tộc liên quân còn không có hội hợp hoàn tất, Ma Vương quân liền lấy tốc độ như vậy đánh hạ Bắc Hoang. Cái chuôi này đại lục tất cả thế lực đều kinh hãi, tuy là Bắc Hoang, đất rộng ít người, cường giả không có bao nhiêu, nhưng Bắc Hoang cũng chiếm đại lục 1/10 thổ địa. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, 1/10 trong đất cứ như vậy luân hãm. Mặc kệ vạn tộc như thế nào phản ứng, Hoàng Đông Kiệt vẫn như cũ bộ dáng kia, việc không liên quan đến mình, treo thật cao. Hoàng Đông Kiệt là vạn năm cá mặn, lão thiên gia xét đánh đều phách không đến hắn, có thể còn hắn lại gặp phải phiền toái. Nigel Gorray sau khi lão bà và hài tử đã xảy ra chuyện, quân cách mạng làm thủ lĩnh bị kiếm thánh gia tộc bắt được tin tức truyền đến, nhất thời dẫn tới quân cách mạng cao tầng chấn động không thôi. Tuy là thủ lĩnh của bọn họ thập phần thần bí, thường thường không thấy đến người, nhưng quân cách mạng là bởi vì thủ lĩnh mà tồn tại. Hiện tại thủ lĩnh đột nhiên bị bắt, bọn họ luôn cảm thấy cái này bên trong có chuyện. Lôi hậu đại nhân, có thể hay không cho chúng ta một lời giải thích, vì sao thủ lĩnh hội vô duyên vô cớ đi tìm kiếm thánh phiền phức? Bọn họ đệ một cái hoài nghi người là phó thủ lĩnh Nigel Gorray sau khi, bởi vì thủ lĩnh hành tung chỉ có phó thủ lĩnh biết. Hơn nữa thủ lĩnh xảy ra chuyện, thu được lợi ích lớn nhất người cũng là phó thủ lĩnh. Vì vậy, trong mắt chỉ có thủ lĩnh bọn họ trực tiếp hướng Nigel Gorray, sau khi làm khó dễ. Mạn Lâm, Ragnar Y, hai người các ngươi là có ý gì? Các ngươi cho rằng thủ lĩnh bị bắt là lôi hậu đại nhân vấn đề. Basilon trợn lên giận dữ nhìn lấy Ragnar Y hai người. Kiếm thánh cường đại không ai không biết, huống chi đương đại kiếm thánh so với các đời kiếm thánh càng cường đại hơn, có thể nói đương đại kiếm thánh là từ trước tới nay mạnh nhất kiếm thánh. Ngoại trừ kiếm thánh gia tộc nhưng là không có đứt đoạn truyền thừa, như thế gốc gác mạnh mẽ, gia tộc bọn họ nội bộ ẩn núp bán thần cường giả khẳng định không chỉ một hai vị. Như thế thực lực khủng bố, cứ việc thủ lĩnh của chúng ta là chuyển sinh giả, thủ lĩnh cũng sẽ không ngốc đến đi kiếm thánh địa bàn, tìm kiếm thánh phiền phức. Nếu như trong này không có ai xúi dục, không có ai tính kế, ta thực sự không nghĩ ra thủ lĩnh tại sao phải nghìn dặm xa xôi đi gây phiền toái. Mạn Lâm rất sớm đã cùng thủ lãnh, mặc dù hắn chưa từng thấy qua thủ lĩnh diện mục chân thật, nhưng thủ lĩnh là từ địa ngục đem hắn kéo trở về người, trong lòng hắn chỉ nhận có thể thủ lĩnh một người. Tuy là hắn không minh bạch thủ lĩnh vì sao như vậy tín nhiệm phó thủ lĩnh, nhưng vì không cho phó thủ lĩnh kiêu ngạo, để ngừa phó thủ lĩnh mưu quyền soán vị, sở dĩ vẫn biểu hiện đối với phó thủ lĩnh không phục. Hiện tại thủ lĩnh đột nhiên bị bắt, nghĩ đến thủ lĩnh xảy ra chuyện, nhất được lợi nhân chính là phó thủ lĩnh, hắn lúc này hoài nghi phó thủ lĩnh đứng lên. Phó thủ lĩnh, ta cũng không muốn hoài nghi ngươi, có thể thủ lĩnh hành tung chỉ có ngươi biết. Ragnar Y đồng dạng nhìn lấy Nigel Gorray sau khi, hắn giống như Mạn Lâm, đồng dạng hoài nghi thủ lĩnh bị bắt cùng Nigel Gorray sau khi có quan hệ. Hiện trường 8 gã cán bộ đều ở đây, thi đấu bên trong lấy kiệt thẻ là hiện trường duy nhất biết thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh, ở giữa sự việc. Trước đây cha nội gian thời điểm, hắn chính là liền phó thủ lĩnh điều tra xét, bất quá thủ lĩnh sự tình thuộc về cơ mật, hắn không có khả năng trước mặt mọi người nói thủ lĩnh là nữ, thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh là vợ chồng. Việc này còn phải phó thủ lĩnh mà nói mới được, vì vậy hắn giả câm vờ điếc không ra vẻ. Chó má, ta còn hoài nghi các ngươi thì sao, lôi hậu đại nhân đối với quân cách mạng làm bao nhiêu cống hiến, các ngươi không phải là không có chứng kiến. Lôi hậu đại nhân nếu như đối với thủ lĩnh bất lợi, biết đợi đến ngày hôm nay. Basilon là Nigel Gorray sau khi chó săn, lúc này hắn tự nhiên đứng ở lôi sau khi bên người đại nhân. Mặt khác hắn trả lại, cho Móc Ân Đức A cùng một gã khác im lặng không lên tiếng cán bộ khiến, cho một ánh mắt, 8 gã cán bộ, liền 2 gã cán bộ đối địch lôi hậu đại nhân. 2 gã cán bộ thái độ không rõ, thi đấu bên trong lấy kiệt thẻ lại là một bộ người thành thật dáng dấp, bọn họ một phương có 3 gã cán bộ chống đỡ lôi hậu đại nhân. Ưu thế ở chỗ bọn họ, nếu như sự tình thật đến rồi mức không thể vãn hồi. Bọn họ có thể tiên phát chế nhân, tại chỗ trừ bỏ Mạn Lâm cùng Ragnar Y, làm cho lôi hậu đại nhân chân chính trưởng khống quân cách mạng. Basilon động tác nhãn thần bị Mạn Lâm hai người phát hiện, nhất thời hai người nhãn thần căng thẳng, bắp thịt toàn thân không khỏi căng thẳng. Basilon bọn họ chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp, kết quả Nigel Gorray sau khi giơ tay lên ngăn lại bọn họ hành vi. Các ngươi không phải muốn biết thủ lĩnh tại sao muốn đi tìm kiếm thánh phiền phức, có thể, ta nói cho các ngươi biết nguyên nhân. Bởi vì hài tử ta và thủ lĩnh hài tử. Lời này vừa nói ra, Mạn Lâm bọn họ tất cả đều cho mày đứng lên. Lời này là có ý gì? Thủ lĩnh là nữ. Phó thủ lĩnh cùng thủ lĩnh còn có hài tử. Lưu Ly Bi, cái này chính là các ngươi thủ lĩnh tên, con của chúng ta các ngươi cũng đã gặp, chính là ta đối ngoại tuyên bố xin nuôi hải tử, Tiểu Kỳ. Lưu Ly Bi không phải vô duyên vô cớ đi tìm kiếm thánh phiền phức, là bởi vì Tiểu Kỳ đã xảy ra chuyện. Lưu Ly Bi không có chờ ta gấp trở về, liền một mình chạy đi cứu Tiểu Kỳ, kết quả đem nàng chính mình nhập vào. Negan Gorray sau khi đem tiền căn hậu quả nói ra. Hiện tại thủ lĩnh bị bắt, ngươi nói thủ lĩnh là nữ, ngươi nói ngươi và thủ lĩnh là vợ chồng, ngươi còn nói giữa các ngươi có hài tử, vậy làm sao cảm giác đều giống như hồ biên loạn tạo. Mạn Lâm cùng Rách Dương Y đều bán tín bán nghi đứng lên, nếu quả thật là cái này dạng, có thể giải thích thủ lĩnh vì sao như vậy tín nhiệm phó thủ lĩnh. Nhưng bây giờ thủ lĩnh bị bắt, bọn họ không có chỗ tìm chứng cứ. Basilon bọn họ mặc dù là lôi hậu đại nhân chó săn, nhưng lôi hậu đại nhân những lời này cũng để cho bọn họ có điểm không thể tin được. Chẳng lẽ đây là lôi hậu đại nhân kế hoãn binh? Cái này ta có thể chứng minh, phó thủ lĩnh nói đều là thật. Thi đấu bên trong lấy kiệt thẻ lúc này đứng ra nói rằng. Thi đấu bên trong lấy kiệt thẻ, đều lúc này, ngươi cũng đừng loạn nói đùa. Mạn Lâm cùng Rách Gương Y chứng kiến thi đấu bên trong lấy kiệt thẻ đi ra làm chứng. Nếu như bọn họ không phải giải khai thi đấu bên trong lấy kiệt thẻ làm người, bọn họ cũng hoài nghi thi đấu bên trong lấy kiệt thẻ bị phó thủ lĩnh thu mua. Ai loạn nói đùa, trước đây ta phụ mệnh cha tìm nội gian thời điểm. Tuy là cho ta quyền lực người là phó thủ lĩnh, nhưng ta trọng điểm điều tra đối tượng cũng là phó thủ lĩnh. Phó thủ lĩnh, ngươi đừng quái ta, có đôi khi không nên nhất hoài nghi người, thường thường là nhất có vấn đề người, ta liền điều tra ngươi. Một điều tra, ta hối hận, không cẩn thận phát hiện thủ lĩnh bí mật, lại phát hiện thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh ngươi ở giữa sự việc. Sau đó liền biết thủ lĩnh vì sao như vậy tín nhiệm phó thủ lĩnh ngươi. Thi đấu bên trong lấy kiệt thẻ dùng áy náy giọng. Mạn Lâm cùng Rách Gương Y liếc nhau. Xác định thi đấu bên trong lấy kiệt thẻ nói đều là thật, dù sao thi đấu bên trong lấy kiệt thẻ, làm người bọn họ biết Basilon ba người vốn chính là phó thủ lĩnh chó săn, bây giờ biết phó thủ lĩnh cùng thủ lĩnh có tầng quan hệ này, cảm giác xin bọn họ chuẩn bị để phó thủ lĩnh thượng vị là dư thừa. Lôi hậu đại nhân, xin lỗi, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên hoài nghi ngài, xin ngài xử phạt chúng ta a. Vừa nghĩ tới là một cái ô long, thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh vốn là nhất thể, bọn họ hoài nghi phó thủ lĩnh thật đúng là ngốc. Vì vậy xưng hô cải biến, từ phó thủ lĩnh biến thành lôi hậu đại nhân. Các ngươi không biết tình hình thực tế, các ngươi cũng là vì quân cách mạng tốt, các ngươi không có sai. Hiện tại điều quan trọng nhất là, thế nào đem Lưu Ly Bi cùng hài tử cứu ra? Negan Gorray sau khi nói liền lâm vào suy nghĩ. Không bằng chúng ta mời bạch ma quỷ hỗ trợ. Mạn Lâm bọn họ cũng đều biết quân cách mạng hiện nay không có bán thần cường giả, muốn từ kiếm thánh gia tộc trong tay cứu người, nhất định là bán thần cường giả mới được. Hơn nữa còn không phải bình thường bán thần cường giả. Vì vậy bọn họ nghĩ tới rồi bạch ma quỷ. Không được, bạch ma quỷ vết thương trên người vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, xin hắn hỗ trợ, hắn cũng cứu không ra người. Không có biện pháp, chỉ có thể đi Gulat Vương Đô đi một chuyến. Negan Gorray sau khi suy nghĩ một chút, bây giờ có thể giúp được hắn chỉ có phụ thân của hắn. Lôi hậu đại nhân, ý của ngài là thuê mướn phá hiểu mạo hiểm đoàn, có thể theo chúng ta hiểu, phá hiểu mạo hiểm đoàn đã thật lâu không có tiếp thụ qua nhiệm vụ. Bọn họ rất thanh cao, ít cho bất luận kẻ nào mặt mũi, chúng ta đi xin bọn họ sợ rằng cũng sẽ không đem chúng ta quân cách mạng để vào mắt. Mạn Lâm bọn họ nghe được Gulat Vương Đô, liền ý thức được phó thủ lĩnh là muốn đi tìm phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân hỗ trợ. Có thể tưởng tượng đến phá hiểu mạo hiểm đoàn dị thường khó mời, bọn họ đi, sợ rằng sẽ bị không để ý tới. An tâm, bọn họ sẽ giúp chúng ta. Negan Gorray sau khi không có giải thích cái gì, đứng dậy rời đi phòng họp. Rõ ràng cho thấy chuẩn bị hướng Gulat Vương Đô đi một chuyến. Thi đấu bên trong lấy kiệt thẻ, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Mạn Lâm chứng kiến còn lại cán bộ đều đang sôi nổi nghị luận, đều đang suy đoán phó thủ lĩnh dùng biện pháp gì mới được phá hiểu mạo hiểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.